chuyện mọi người đều phải cung cấp nuôi dưỡng phụ mẫu. Nhưng nhiều năm qua đều là đại gia chiếu cố chi phí ăn mặc. Các ngươi, một nhà tam gia, ngay cả một ly trà cũng chưa có thấy đâu. Tam gia cấm khẩu, tam nương cũng mặc kệ phân gia hay không phân gia. Nàng chỉ biết là nàng không có muốn rời khỏi tòa nhà lớn xa hoa phú quý này. Nếu có thể, nàng còn muốn nếm thử những ưu đãi của quản sự phu nhân. Cái gì mà phân gia với không phân gia? Cái gì mà đích tử với thứ tử? Dù sao cũng là lão thái gia cùng lão phu nhân khinh thường tam gia chúng ta. Nếu chúng ta có được như thế này, sẽ để lão thái gia cùng lão phu nhân bị đói sao? Không ra một cắt, không có một ly trà, tam gia chúng ta cũng muốn làm, nhưng có thể sao? Lại nói tiếp, Nhi Tức cũng là từng hoài nghi, Vân Khanh làm quan lớn như vậy, sao lại không tìm được một chút tin tức nào về chúng ta? Này rõ ràng là không phải là không tìm được, mà là căn bản chưa từng tìm, thậm chí còn có khi tìm người ngăn cản chúng ta tìm lão thái gia cùng lão phu nhân. Là vì cái gì sao chứ? Chính là vì chê tam phòng chúng ta, chê chúng ta không có bổn sự gì. Lão phu nhân nghe như vậy tức giận tới đen mặt. Lão thái gia thì tức chỉ vào tam nương, nếu có thể ngài thật sự muốn bắt tam gia hù nàng. Đại lão gia cũng rất là tức giận, dư thị căn bản là không nghĩ tới cái chuyện nói phải trái với bọn họ. Tam gia cùng tam nương nhìn thái độ này, trong lòng liền ảm đạm, còn tưởng rằng họ sẽ thắng, lại không nghĩ tới họ càng làm quá lại càng nhanh chết. Phải biết rằng trong phủ người chân chính có thể diện không phải là lão thái gia hay đại lão gia, mà chính là Dịch Vân Khanh. Dịch Vân Khanh biết lão thái gia đêm nay sẽ thông báo để cho tam gia bọn họ dọn ra ngoài, cho nên lúc trước đã đem Đông Dương trở về phòng, chính là không muốn cùng bọn họ nói cái chuyện thượng vàng hạ cám này. Cũng không nghĩ rằng tam gia bọn họ lại cố tình gây sự như vậy, lại còn khiến bốn vị lão nhân gia tức giận. Vậy hắn liền không thể không quản. Đi tới cửa, vừa vặn nghe được lời của tam nương, nhóm nha hoàn nhấc màn lên liền đi vào nói: Tam thẩm, ta cũng muốn biết là ta đã làm như thế nào để ngăn cản các ngươi tìm kiếm lão thái gia cùng lão phu nhân. Nếu nó không được, vậy chính là các ngươi đang nói xấu mệnh quan triều đình, cầm danh thiếp của ta, quan phủ cũng mặc kệ ngươi có phải tam thẩm của ta hay không. Ra công đường cũng chính là phải chịu 10 đại bàn tử. Ở kinh thành, nhà dịch đánh bằng roi cũng không phải là do nhóm gia phó làm. Hậu quả 10 đại bản tử đảm bảo ngươi vĩnh viễn đều không thể quên được. Tam nương nghe như vậy mà rụt bả vai lại, tầm mắt né tránh, rõ ràng là nàng đang sợ. Dịch Vân Khanh cũng không có cố nháo với nàng, tầm mắt chuyển tới tam gia, sao lại dừng ở Dịch Vân Thanh, cùng tức phụ hắn vẫn cúi đầu chờ đợi phía sau, cùng với Dịch Vân Sưng nãy giờ vẫn không có lên tiếng mà nói: Phủ trạch này là do hoàng thượng ban thưởng, muốn lưu lại sao? Có thể, thuyết phục ta, chỉ cần thuyết phục ta liền muốn ở lại bao lâu liền ở. Còn nếu không được, tiền quản gia thu dọn đồ đạc của tam gia, đến có bao nhiêu đồ đạc thì liền thu thập hết lại, không cho phép thiếu một thứ, cũng không được thừa một thứ. Hơn hoặc thiếu, ta sẽ hỏi tội người đó. Với người như tam gia, nói lý lẽ hay hiếu đạo luân lý đều không có được, muốn áp đảo hắn, ép hắn tới không còn thể phản kháng, phải động tới nắm tay lớn rơi xuống trên người sẽ đau, vậy mới biết thành thật. Tiền quản gia vội hành lễ đi làm ngay, hai cái quản sự đắc lực đứng ở đó nhìn chằm chằm tam gia, bày một cái bộ dáng giống như là sẽ đem tam gia đuổi ra khỏi nhà. Tam gia nghĩ tái ngoan cố bày ra một bộ dáng ăn cả ngã về không, nhưng dưới tầm mắt lạnh của Dịch Vân Khanh, cố thế nào cũng không thể cứng rắn đứng dậy được. Tam gia mềm nhũn, tam nương cũng sợ hãi. Hai người làm quân chủ lực tiên phong không dùng được, Dịch Vân Thanh vốn chỉ dám đứng ở đằng sau, nhấc cờ hò reo, lại càng không có can đảm đứng lên. Vì thế một nhà tam gia làm cho tứ lão đau đầu, vì vài câu nói của Dịch Vân Khanh liền bị đuổi ra ngoài. Cho tới trưa ngày hôm sau, một đám người ngoan ngoãn leo lên xe rời đi. Lão thái gia cùng lão phu nhân thương lượng muốn để dư thị cầm 1.000 lượng bạc đưa cho tam gia, coi như là còn chút tình thân. Vốn dĩ muốn đưa cho tam gia, lão thái gia lại để dư thị giữ lại chưa có đưa cho tam gia. Đại lão gia muốn để cho tam gia thức tỉnh, nói cho bọn họ biết phòng ở bây giờ chính là do đại gia cấp, nếu không an phận thủ thường tái gây sự với đại gia, vậy phòng ở sẽ tùy thời mà thu hồi. Bất quá Tam gia có thể hay không nhớ kỹ lời cảnh tỉnh này thì không ai dám chắc. Tiền quản gia xem như là làm hết bổn phận, đem người đưa tới nhà mới. Đối với tam phòng tòa nhà này mà xem như là hợp lý. Gia cụ đồ dùng linh tinh, dư thị thấy thu thập cũng đã ổn thỏa. Hơn nữa, tam phòng đều là dùng đồ tế nhuyễn, cũng không có kém. Tiền quản gia đem người đưa tới tận cửa, nhìn đám nha hoàn đem đồ đạc vào trong rồi trở ra, liền đứng đối diện với tam gia cười cười mà nói. Đại thiếu gia muốn truyền lời, người nói. Tam thúc phải cẩn thận mỗi lời ăn tiếng nói hành vi, nếu truyền ra ngoài lời gì không tốt, bị người có tâm cơ nghe được, tái lại truyền tới tai của hoàng thượng. Hoàng thượng truy cứu phát hiện không phải là sự thật, vậy hoàng thượng sẽ truy cứu xem ai là người đã loan tin, đến lúc đó chuyện này nên quản hay không. Tiền quản gia cười cười, không nhìn tam gia đang nhăn lại mà tiếp lời. Tuy rằng đại thiếu gia cũng chưa nói, nhưng nô tài cảm thấy đại thiếu gia hẳn là sẽ không quản. Dù sao thì đại thiếu gia vẫn thường xuyên nói, con người nhan nên vì mình làm việc mà chịu trách nhiệm. Tam gia, gieo gì gặt nấy, người nói có phải hay không? Nói xong, tiền quản gia liền dẫn một cái đám nha hoàn hồi phủ. Về phần tòa nhà trống trơn tự nhiên này cũng không phải là bọn họ quản. Không ngoài sở liệu của tam gia, vào ngày thứ năm bọn họ phải ra khỏi phủ trạch thì tứ gia đã chạy tới kinh thành. Lúc này chuyện cũng đã thành, cho dù bọn họ có ý kiến cũng đành phải ngoan ngoãn nuốt lại vào bụng dưới sự an bài của dư thị. Liền mua thêm tòa nhà bên cạnh tam gia để cho cả nhà vào đó ở. Điều đáng giá để nhắc tới là tứ gia so với tam gia thì tình hình tốt hơn nhiều, dù vẫn là một xe ngựa hành lý, nhưng nói tới thê thiếp, trừ bỏ tứ nương là chính thê, tứ gia còn có thêm 3 vị thiếp thất đứng đắn, thứ tử thứ nữ đều có 4 người. Dịch Vân Tùng cũng đã lập gia thất, là đích nữ của một gia đình thương nhân, cũng đã có một đứa con được 6 tháng tuổi. Tam gia cùng tứ gia ở lại kinh thành, hiển nhiên luôn có tính toán của bọn họ. Nhưng Dịch Vân Khanh cũng lười quản, lúc trước hắn cũng đã sổ sàng nói rõ, làm việc gì cũng tự mình phải chịu hậu quả, hắn không có quan tâm này nọ, thay bọn họ thu thập tàn cuộc. Dịch Vân Thanh không có tin Dịch Vân Khanh sẽ thật sự là không quan tâm bọn họ, cho nên 2 tháng sau liền đi gây chuyện, kết quả đụng tới quan phủ, bị người đánh gãy chân. Tam gia nên Dịch Vân Thanh tìm tới Dịch Vân Khanh thay hắn làm chủ để xả giận. Kết quả mặt còn chưa thấy đã bị lời hắn truyền lại cấp tam gia cái gì cũng không thể nói được. Hoàng thành là nơi dưới chân thiên tử, là hắn muốn đi ức hiếp lương dân nên giờ phải lãnh hậu quả. Cùng ta có quan hệ gì? Thái độ của Dịch Vân Khanh thể hiện hắn đối với 2 nhà bọn họ đều không có coi trọng, cũng khiến cho những người muốn thông qua 2 nhà này để tạo mối quan hệ với Dịch gia thông suốt mà thu lại tâm tư. Đạo mắt cũng đã qua 2 năm, Dịch Vân Khiêm năm nay cũng đã 13 tuổi, đã có danh tú tài, tính toán muốn sang nước bạn 2 năm rồi trở về lấy danh cử nhân. Lão thái gia cùng đại lão gia mặc dù có chút không muốn, nhưng cũng biết đi ra nước bạn, đi chung quanh một chút cũng học được thêm rất nhiều điều, đối với Dịch Khiêm đó là chuyện tốt. Cổ nhân vẫn thường nói, đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Ở kinh thành suốt ngày đọc sách sẽ chỉ làm tầm mắt của bản thân mình bị giới hạn. Đi ra ngoài một chút có thể lại để tôi luyện được tính tình. Dịch Vân Khanh đương nhiên là đồng ý, Đông Dương cũng không có ý kiến, cho nên đầu xuân thì Dịch Khiêm mang theo 2 thư đồng ly khai kinh thành. Dịch Khiêm rời đi, Đông Dương lại càng nhàn. Đưa mắt liếc về phía hậu viện có 8 cây đào quả. 8 cây đào này nhờ nhiều năm chăm sóc tỉ mỉ, thân cây đã to hơn nhiều so với những cây đào bình thường khác. Hàng năm đều nở hoa phủ kín cả một khoảng sân, nhưng mà Đông Dương vẫn chưa lần nào để cho cây kết trái. Không phải đem hoa hái được dưỡng thành rượu, thì chính là đem những cái quả đào đã thành hình được một nửa đánh rụng. Này chính là muốn thêm một chút phân bón cho cây đào. Mà năm nay, nhìn chúng, Đông Dương tính toán để cho chúng kết quả. Tới tháng 4, có lẽ là trưởng thành qua ngần ấy năm, lần đầu tiên kết quả này thật làm cho cây đào muốn chết luôn vậy. Nhìn đến liền khiến cho người ta lo lắng, liệu mấy cái cành đào khẳng khiêu đó có chịu nổi sức nặng hay không? Ngày hôm đó, Dịch Vân Khanh từ nha môn trở về liền tới thẳng hậu viện, không có gì bất ngờ khi thấy Đông Dương lại đang canh giữ trong viện. Lúc đó, Đông Dương đang chỉ huy đem những cành mọc không tốt hoặc hái bớt những quả đào xuống, quả còn chưa chín, vỏ ngoài đều là màu xanh. Dịch Vân Khanh đi tới, nhìn quả đào còn xanh to bằng cái nắm tay của trẻ con, hỏi Đông Dương: "Sao vậy? Sao lại đem mấy quả đào này hái xuống?" Tám cây đào này qua quá trình trưởng thành, Dịch Vân Khanh đã nhìn ra rồi, khẳng định là so với đào cống phẩm, hương vị khẳng định là không có thua. Đông Dương đi tới mà trả lời: "Đào kết trái nhiều quá, nếu tiếp tục để sẽ khiến cành bị gãy, đối với những quả đào chưa mọc cũng không có tốt. Hái xuống để bảo trụ được cái cành cây cũng có thể đảm bảo số quả còn lại mọc được." Dịch Vân Khanh gật đầu tỏ vẻ là hiểu được, kéo Đông Dương ngồi xuống bàn ghế nha hoàn vừa thu dọn mà nói: "Đào này chỉ sợ lớn lên so với đào cống phẩm còn ngon hơn, đến lúc đó muốn lựa những quả tốt nhất đưa vào cung." Đông Dương đối cái việc này không có ý kiến gì, nhưng đối với Dịch Vân Khanh đều đã là lão phu phu, lại thích nắm tay y, vô cùng thân thiết thế này, lại có chút điểm ý kiến, tránh. Nhưng Dịch Vân Khanh lại không có chịu buông, mà Đông Dương cũng không có dám động mạnh, sợ là khiến cho đám nha hoàn chú ý tới. Dịch Vân Khanh trong lòng cười thầm, đích thật đã là lão phu phu, nhưng đối với cái chuyện Đông Dương vẫn ngượng ngùng khi hai người có hành động vô cùng thân thiết thế này, thật đúng là rất thú vị. Cho nên mỗi lần hắn cũng nhịn không được mà làm ra mấy cái hành động thân mật này khiến cho y ngượng ngùng. Tám cây đào này mọc lên cũng chiếm hết toàn bộ sân. Mấy hòn non bộ tiểu cảnh nó trước được bài trí tốt cũng đã bị những cái tán cây che lấp. Đào này chỉ sợ còn phải chăm sóc, chờ lần này thu hoạch xong, đến mùa đông liền đem viện sửa lại một lần. Nói tới đây, Dịch Vân Khanh sờ bóp tai của Đông Dương. Cũng may lúc trước Đông Dương trồng để chúng có đủ khoảng cách, không thì chỉ sợ còn chưa sửa lại phong thủy, ngay cả cây cũng phải dời đi. Đông Dương có chút ngượng ngùng, bởi vì y không có lo được nhiều như vậy. Lúc đó y cũng không có nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là vì chỉ có thể trồng như vậy. Bằng không cũng không thể vì đem cây trồng chung một chỗ mà đem hết giả sơn tiểu thạch vân vân này mà rời đi. Nhìn như vậy, lúc nào mới là thời điểm thu hoạch đào được ngon nhất? Dịch Vân Khanh không phải không biết lúc nào là thu hoạch đào, nhưng hắn có dự cảm rằng đào nhà hắn không có giống đào nhà của người ta. Đông Dương nghĩ mà nói, hẳn là tháng 6 đi. Tháng 6, ở nhà khác, đào đã được hái không biết bao nhiêu lần rồi, chỉ có đào nhà hắn trồng, lúc đó mây mới vừa chín. Dịch Vân Khanh cũng không biết vì sao lại như vậy, nhưng nghe nhóm tôi tớ nói, phương pháp trồng đào nhà bọn họ so với nhà khác không có giống nhau. Chính xác nhen, làm gì có nhà nào mà trồng cây đào 5-6 năm lại không có kết quả. Đào nhà ai lại muốn giống đào nhà bọn họ được tỉ mỉ chăm sóc như vậy? Vì muốn bón phân cho cây, Đông Dương còn yêu cầu quản gia dùng phần bả thuốc còn lại mà bón cho cây. Cũng may tám cây đào này cũng không chịu thua kém. Một hơi lớn lên liền so với cây mười mấy năm của nhà khác còn to hơn nhiều, trái kết được cũng rất là khác biệt. Dịch Vân Khanh gật đầu, sai tiền quản gia phái thêm hai tôi tớ trung thành tới canh giữ rõ sân, đừng để chuyện gì phá hư, cũng cần phải đề phòng giả điểu. Đợi 20 ngày trôi qua, trái cũng đã gần chín. Sáng ngày hôm nay, Đông Dương chọn 20 trái mà mình tự hái được đưa tới viện tử của lão phu nhân. Vừa vặn đại lão gia bọn họ cũng đều đang ở đó, vừa nghe nói là đào từ viện tử của Đông Dương thì liền vô cùng cao hứng. Lão phu nhân cố ý chọn một quả đem so nhìn cười nói, đào này thật đúng là được trồng tốt, so với nắm tay của ta còn lớn hơn nữa, da mỏng thịt quả lại trắng đẹp, nhìn thật là đẹp mắt. Nói xong liền đem quả đào để sát vào mũi ngửi, kinh ngạc nói, lão đại tức phụ, ngươi ngửi thử xem này, hình như có phải có hương thơm ngát hay không? Dư thị nghe như vậy thì liền làm theo, cũng nói, còn không phải sao, thật sự là so với nhà khác, trái có mùi hương thơm ngát vậy. Lão thái gia nở nụ cười mà nói, hai người các ngươi thật là, có quả đào cũng khen đến khen đi. Ta nghĩ nha, mặc kệ là da mỏng hay thịt trắng, hoặc có mùi thơm ngát, nói tóm lại vẫn là trăm lần vạn lần ăn ngon. Đại lão gia cũng có chung nhận xét, cười, sai nhóm nha hoàn lấy dao cắt ra. Một quả đào chia thành 8 cánh hoa, nha hoàn khéo tay nên 8 cánh đều như nhau. Đặt lên dĩa giống như hình một đóa hoa, nhìn vô cùng tinh xảo, đem tới đặt ở trước mặt của tứ lão. Ngay cả Đông Dương ở bên cạnh cũng như vậy. Lão thái gia thử trước, về sau liền ăn thêm 2-3 miếng. Lão phu nhân nhìn thấy liền biết hương vị quả thật không tồi, mà thật sự còn hơn cả tưởng tượng. Ăn vào miệng, giòn giòn, ngọt, lại mọng nước, hậu vị vô cùng ngọt lành, thơm ngát, so với đào cống phẩm, thật không hề thua kém. Dư thị cũng thật là thích, liền há mồm, bất tri bất giác đã đem quả đào bự ăn hết, so với cái sức ăn bình thường căn bản là không thể tin được. Đông Dương nhìn tứ lão đều thích, trong lòng cũng thật là cao hứng, cùng ăn rồi nói chút nhàn thoại, quay lại viện hái xuống đến 100 quả đào chín. Mỗi cây đào kết cũng được trên dưới 100 quả, 8 cây liền có được gần 900 quả. Hai người chăm vườn đào này, chăm lâu cũng liền có cảm tình, thấy một lần hái xuống liền được chọn tới 100 quả tốt nhất, khiến cho cả hai đều thấy ở trong lòng có chút buồn buồn. Nhưng vừa nghe thấy Đông Dương nói là để đưa vào cung, lập tức mấy cái cảm xúc vừa rồi liền biến mất sạch. Dịch Vân Khanh bớt một chút thời gian từ hộ bộ trở về phủ, nhìn được 3 sọt đào, liền ngồi sợm xuống hỏi Đông Dương. Sao rồi, chỗ này có đủ 100 quả không? Đông Dương gật gật đầu mà nói, đủ, hẳn là có thể có nhiều hơn một chút. Tiểu tư bên cạnh lấy 2 trái vừa mới rửa sạch mang tới, Dịch Vân Khanh đón lấy, liền cầm lên cắn một miếng, vị ngọt giòn mọng nước, thật vượt qua dự đoán của hắn. Gia gia bọn họ hẳn là vui mừng lắm. Đếm được 100 quả, Đông Dương đứng lên cười nói, lão thái gia rất thích, lão phu nhân cũng bất tri bất giác mà ăn hơn phân nửa trái. Thích là tốt, nhưng tiên đào cũng không thể ăn nhiều, đặc biệt là lão nhân, gây thượng hỏa lại còn không tốt cho tiêu hóa. Nhắc nhở cái đám nha hoàn chú ý một chút, đừng để tứ lão tham ăn mà ăn nhiều quá. Nói là muốn ngăn tứ lão ăn nhiều, nhưng Dịch Vân Khanh cũng chưa có thấy đủ. Chưa ăn hết trái ở tên tay, đã từ trong sọt chọn một trái lớn nhất để nha hoàn rửa sạch, rồi lại ăn tiếp. Đông Dương đối với hắn thật hết cách, chỉ đành sai nha hoàn đi hái thêm để bù cho quả vừa bị Dịch Vân Khanh lấy đi. Dịch Vân Khanh ăn quả đào, ăn tới nghiện, nhìn Đông Dương dùng cỏ khô mềm mại đem từng đám đắp lên chỗ đào. Đấy cũng dùng cỏ khô lót đầy, chỉ sợ quả bị trầy vỏ hoặc bị đè tới hỏng. Chờ Đông Dương đem cái chỗ đào thu thập ổn thỏa, đào kia ở trên tay Dịch Vân Khanh cũng ăn tới không sai biệt lắm. Mắt thấy hắn lại đang nhắm mục tiêu trong sọt, Đông Dương trừng mắt. Ăn 2 trái là được rồi, ăn nữa dạ dày sẽ trướng đó. Dịch Vân Khanh phẫn nộ thu hồi cái tay đang hướng tới mục tiêu kia. Đem sơn trà tiêu thực tới. Đông Dương sai nha hoàn đi pha chén trà sơn trà, nhìn chằm chằm Dịch Vân Khanh uống hết hơn nửa chén, mới cho người đem 3 sọt đào này đưa vào trong cung. Thái giám tổng quản vừa nghe Dịch Vân Khanh tự mình đem tới 3 sọt đào tiên, liền không dám chậm trễ, sai người đi chọn rửa sạch 3 trái mang tới ngự thư phòng. Lúc này Chu Lễ đang xem tấu chương. Dịch Khanh đưa tới 3 sọt tiên đào, nói là từ viện tử nhà hắn trồng. Chu Lễ cảm thấy thú vị, từ trước tới nay chỉ có hắn phân đồ cho các đại thần, không nghĩ tới hôm nay lại được Thu Lễ. Đã vậy, đưa tới cũng không phải là mỹ nhân, mà lại là 3 sọt tiên đào. Hắn là nên nói ái khanh nhà hắn thật hào phóng, hay là thật keo kiệt đây? Mang lên! 3 trái đào tiên da mỏng mọng nước được mang lên. Chu Lễ cũng không sai nô tỳ dùng dao bổ ra, chọn một trái, cắn lên một miếng. Cắn được một miếng, Chu Lễ cảm thấy ái khanh nhà hắn rất keo kiệt. Như thế nào lại chỉ có mang vào cho hắn 100 quả? Cắn miếng thứ hai, Chu Lễ cảm thấy 100 trái này khẳng định không đủ cho hắn ăn vài ngày. Cắn xong miếng thứ ba, Chu Lễ một bên vừa ăn vừa hỏi, Dịch đại nhân đâu? Sai người đem hắn bắt về đây cho ta. Nói xong liền tiếp tục cắn một miếng, một quả đào lớn liền ăn hết vào bụng, rồi lại lấy thêm trái thứ hai. Đợi tới khi Dịch Vân Khanh bị người mời quay lại, Chu Lễ đã bắt đầu ăn tới trái thứ ba. Trước khi Dịch Vân Khanh bước vào, Chu Lễ sai nha hoàn mang tới 3 trái cùng điểm tâm nước trà đặt lên bàn. Sau chờ Dịch Vân Khanh vừa vào, cố ý ban thưởng cho ngồi. Chu Lệ vẫn như cũ, cầm trên tay quả đào cắn. Ái Khanh đó nha, chỉ có ngươi mới hiểu được tâm ý của Trẫm. Năm rồi, Trẫm được nhiều thứ tốt, cũng không quên thưởng cho các ngươi. Nhưng các ngươi cũng chỉ có dập đầu nói hai câu tạ ơn, nhưng ngay cả một chút điểm đáp lễ thực tế cũng không có thấy. Cũng chỉ có Ái Khanh là còn nhớ rõ Trẫm, nhà mình trồng đào, dù không phải là đồ hiếm lạ gì, nhưng quan trọng ở đây chính là tâm ý. Dịch Vân Khanh bị Chu Lệ ảnh hưởng, thấy hắn cắn quả đào, cắn tới vui vẻ như vậy, tài liền hướng mấy quả đào tiên bên cạnh. Nói thật, vừa rồi ở nhà ăn có hai quả, hắn thật sự là ăn chưa có đủ. Chu Lệ cười trong lòng, mặt ngoài vẫn là biểu tình vô tội mà nói. Bất quá, Ái Khanh đó nhan, liền như vậy 100 trái, ngươi không thấy có chút thiếu sao, cho thêm 300 trái tới đi. Động tác cắn đào của Dịch Vân Khanh khựng lại, trong lòng buồn bực vì biết mình vừa bị Chu Lệ thiết lập bẫy rập, quả đào cũng muốn cắn ăn vào miệng, hắn lại không thể nhổ ra. Hoàng thượng, vi thần nhiều nhất cũng chỉ có thể dâng lên thêm 100 trái. Chu Lệ sờ sờ cam. 100 trái ít quá, Ái Khanh cũng biết. Trẫm có thái hậu phải hiếu kính, còn có hoàng hậu, tứ phi, Ái Khanh ngươi cũng không thể làm cho trẫm bạc đãi người nào mà. Dịch Vân Khanh nghe như vậy, há mồm ăn đào. Chu Lệ ho khan, như thế nào cũng phải thêm 100 nữa chứ. 50 trái. Dịch Vân Khanh lại tiếp tục ăn đào. Chu Lệ trầm ngâm, thành giao. Chính là vì ăn một trái đào lại phải mệt thêm 150 trái nữa, Dịch Vân Khanh cảm thấy hắn quá mệt. Dịch Vân Khanh thấy thật là mệt, hoàng đế Chu Lệ lại vẫn cảm thấy 150 trái cũng vẫn không đủ cho hắn ăn. Chọn ra 20 trái đưa tới chỗ thái hậu, hoàng hậu 10 trái, tứ phi mỗi người 5 trái, còn lại ghi chép cẩn thận rồi cho vào hầm chứa đá cất kỹ, chờ Trẫm từ từ ăn. Chu Lệ tính toán vô cùng tốt, nhưng thái hậu ăn cũng rất là thích. Vừa nghe chỉ có 20 trái, lập tức liền đứng ngồi không yên, được hoàng hậu nâng hạ. Chậm chậm rì rì tiến vào thư phòng, cười tủm tỉm nói: Hoàng thượng, hôm nay đưa tới tiên đào, A gia cùng hoàng hậu đều ăn tới nghiện, cho nên A gia xin phép mặt dày đến cùng xin hoàng thượng mấy chục trái. Không biết là hoàng thượng có thể cấp cho hay không? Hoàng đế Chu Lệ có thể nói hay không hay sao? Đương nhiên không thể, cho nên mắt thấy số đào hắn tính để ăn trong vòng 10 ngày, liền lập tức bị ngâm nước. Tiễn bước thái hậu, hoàng đế Chu Lệ nghĩ, hắn có nên giả truyền ý chỉ của thái hậu, bắt Dịch Vân Khanh mang thêm 50 trái nữa tới hay không? Tiền đào dù thế nào thì cũng chỉ có từng đó, trừ đưa vào trong cung, Dịch Vân Khanh còn cho người chọn lựa thật kỹ, đưa tới những quý gia quen biết. Những quý gia đã từng tới cửa cầu, hay như những nhà cố đi cửa sau đưa lễ vật hiển nhiên là không có. Tuy rằng làm như vậy chính là đắc tội bọn họ, nhưng trong kinh thành mà, nhiều quý gia như vậy sao có thể giao hảo được với tất cả được. Thời gian trôi qua thật mau, đảo mắt một cái lại trôi qua 2 năm nữa. Ngày hôm đó, trời vừa sáng, 3 chiếc xe ngựa thật lớn tiến vào cửa phủ, thủ vệ vừa thấy là 3 thanh niên xa lạ, liền hoài nghi mà tiến tới hỏi. Xin hỏi, 3 vị công tử là người phương nào? Thiếu niên công tử đi đầu một thân thanh sam, tóc phía sau được tùy ý buộc lên, mặt mày tuấn lãng, thần thái trầm ổn. Nghe xong lời của người gác cổng liền nhíu mày. Thanh niên cao lớn trông có vẻ nhiều tuổi hơn một chút, đứng ở bên triêu tức nói: Ngươi là người gác cổng mới đi. Nhìn một chút liền cười nói: Ngươi là cái đồ ngốc, đây là tiểu thiếu gia, còn không mau mở cổng nghênh đón. Tiểu thiếu gia, người gác cổng vừa làm được 3 tháng liền choáng váng. Một người gác cổng khác vừa đi tiểu trở về thì thấy liền nhận ra, vội vui mừng tiến tới chào hỏi: Cung nghênh tiểu thái gia hồi phủ. Dịch Vân Khiêm trở về sau 2 năm sang xứ người học tập, dầm mưa dãi nắng, bên ngoài liền làm tan đi vài phần non nớt ngày xưa, lại càng tăng thêm cái vẻ thành thục. Thẳng thân mình đi vào từ cửa chính, tới trước sân viện của mình liền sửa mặt chải đầu, rồi tới thỉnh an tứ lão. Lão phu nhân đương nhiên là vui mừng, Dư thị cũng cười te tét. Lão thái gia cùng đại lão gia tuy rằng không thể hiện ra mặt, nhưng thần tình vui mừng vẫn là không có giấu được. Tiểu phụ thân! Đông Dương 2 năm nay vẫn luôn lo lắng, hiện giờ rốt cuộc người cũng đã bình an trở về, nỗi lo canh cánh trong lòng cũng có thể buông xuống. Trở về là tốt rồi! Tiểu thiếu gia đi xa học tập nay đã hồi phủ, Dịch Trạch liền náo nhiệt tới vài ngày.